thay đổi quần áo sẽ không mắc sai lầm chồng chất sao? Buồn nôn muốn chết, mặc quần áo đẹp nhưng lại không bao giờ đặt nó ở trong lòng. Đến trong tâm cũng có khí chất, lúc này mới là cảnh giới cao nhất. Không thể một lòng chạy theo thời thượng, mọi người mặc cái gì thì mình sẽ mặc cái đấy đâu. Nhậm Tử Hiền hai mắt chợt lóe, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngược lại, Đường Khả Hinh lại nghe được sửng sốt. Cha Ngải Lâm lập tức xoay người, nhìn về phía cô, nhàn nhạt hỏi: "Đã nghe kỹ chưa?" "Dạ vâng, đã nghe kỹ." Khả Hinh lập tức nói: "Vậy có hiểu không?" Cha Ngải Lâm nhìn hướng cô lần nữa: "Dạ, dạ không hiểu cho lắm." "Cô gái nhỏ, tôi chính là thích sự thẳng thắn của cô." Nhậm Tử Hiền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Khả Hinh, nhớ lại nhà đầu chết tiệt này, dù là quỷ hay là người đều có thể thu phục. "Đi theo tôi, không phải rõ là phải. Phụ nữ muốn đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút, cái này cũng cần thời gian mà giác ngộ." Cha Ngải Lâm dẫn Đường Khả Hinh đi vào một cửa hàng thời thượng, liếc mắt một cái, nhìn về phía trong đó, người mẫu đang mặc váy màu trắng, hở lưng. Hoa văn màu bạc rủ xuống cũng tạo ra hiệu quả đẹp mắt. Đẹp nhất chính là phía dưới váy da ngắn màu đen hiện lên những đường nét kẻ ô vuông nhỏ như hạt gạo, rất thích mắt. Cô mỉm cười ôm vai đi tới cái váy trước mặt nói: "Thử nó xem." Khả Hinh đứng ở một bên, ngẩng đầu có chút không tự nhiên nhìn cô. Cha Ngải Lâm quay đầu nhìn Khả Hinh, ngửa mặt cười nói: "Thử nó xem." Khả Hinh vội vã đi đến phía trước. Quản lý cửa hàng lúc này mới đi ra, không dám nhiều lời, lập tức phân công giao cho ba nhân viên phục vụ cởi váy, mời Đường Khả Hinh tiến vào phòng thay đồ. Khả Hinh không còn cách nào, chỉ phải tiếp nhận váy cẩn thận, từng ly từng tí mặc vào. Vô ý liếc xem giá trên váy, cô trợn to mắt hạt châu kêu lên: 10 vạn! Không, không, là 12 vạn! Cha Ngải Lâm nhíu mày, ngồi ở trên sofa, tiếp nhận chén trà mà Tử Hiền đưa tới cho mình, lắc lắc đầu, ghét bỏ cô mà nói: "Không có tiền đồ, là người của nhà họ Trang, còn muốn quản tiền, đi vào thay đồ đi." Khả Hinh không dám nói gì nữa, chỉ phải tiếp nhận váy, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, vô ý liếc xem giá trên cái váy này, cô trợn mắt. Cha Ngải Lâm uống một hớp trà nhỏ, Tử Hiền đứng ở một bên, thở cũng chẳng dám thở nhiều. Không bao lâu, Đường Khả Hinh mặc cái váy dây màu trắng bạc, chỉ hở lưng, mang một đôi giày da cao, màu bạc, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Cha Ngải Lâm ngẩng đầu, nhìn Khả Hinh, gương mặt sáng ngời, ngây thơ đơn thuần, dáng người nho nhỏ, mặc cái váy này giống như một cô công chúa, liền hài lòng cười, chỉ hướng bên cạnh một cái áo khoác lông chồn màu bạc cao cấp. Nhân viên phục vụ sau khi thấy Đường Khả Hinh phủ thêm áo choàng lông chồn cao cấp màu bạc, lập tức xuất hiện một tiểu thư cao quý, sang trọng. Cha Ngải Lâm ngửa mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, tư thái, mặc dù có hơi thấp, thế nhưng được ở chỗ, cả người đều rất cân xứng, nhàn nhạt nói: "Đem đồ bên kia, thử toàn bộ cho tôi." Khả Hinh đang kéo nhẹ váy ngắn dưới chân mình, ngẩng đầu trong nháy mắt, khiếp sợ nhìn nhân viên phục vụ dùng xe đẩy di động đẩy vào hơn 20 bộ váy, quần áo đi tới trước mặt của mình. Cô khẩn trương: "Cái này toàn bộ đều thử sao ạ?" "Đương nhiên, đây chỉ là trong cửa hàng này thôi." Cha Ngải Lâm cúi đầu uống trà. Khả Hinh vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cô. Cứ như vậy, Đường Khả Hinh cả một buổi chiều không ngừng đến các cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng thế giới, mặc quần áo, cởi quần áo, mặc vào lại cởi, sau đó lại cùng Cha Ngải Lâm đến tiệm trang sức, một bộ, hai bộ, ba bộ trang sức thay phiên nhau hướng về Khả Hinh mà đến. Sau đó đến cửa hàng tạo hình nổi tiếng quốc tế, vì cô mà chọn vô số trang sức quý báu kèm dưỡng da, lại để cho cô ngồi xuống vì cô mà làm một kiểu tóc xoăn ngắn ngang vai. Đến hoàng hôn, Đường Khả Hinh ngồi tạo hình bên trong phòng làm việc của cửa hàng, nhân viên phục vụ vây quanh, chính cô cũng đã mệt đến không làm gì được, đầu rũ xuống ở nơi đó mà dã rời. Cha Ngải Lâm lại vẻ mặt có tinh thần, ngồi ở giữa làm móng, để nhân viên phục vụ làm móng tay cho cô. Nhậm Tử Hiền đã mệt đến không chịu được, đứng ở một bên, trên trán đổ mồ hôi lạnh. "Khả Hinh, có phải hay không cùng cô có cái gì dính dáng. Trang Ngải Lâm lúc này mới hỏi Nhậm Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền nghe hận không thể cáo trạng, lập tức cười lạnh nói: dính dáng rất lớn, cô ấy vốn là nhân viên nho nhỏ trông coi quầy rượu của khách sạn Á Châu. Ai biết đầu tiên là câu dẫn Tô Thụy Kỳ, sau đó lại câu dẫn Thiên Lỗi của nhà em. Em khi đó còn muốn tắc thành cho cô ấy, thế nhưng ai biết cô ấy tự nhiên lại từ bỏ, nhường Thiên Lỗi cho Như Mạc. Không biết vì sao lại cùng Trang Hạo Nhiên làm cùng một chỗ. Cái nhà đầu này, kỹ thuật câu dẫn người đúng là hạng nhất. Trang Hải Lâm lập tức nhấc mí mắt, nhìn về phía trước Đường Khả Hinh ngồi đó, đầu rũ xuống, ngủ mơ mơ màng màng, tùy ý để người khác uốn tóc. Là thật đấy, Nhậm Tử Hiền lập tức nói. Trang Hải Lâm hai tay nắm chặt tay vịn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nóng mắt. Cô nói là sự thật? Dạ vâng. Nhậm Tử Hiền lập tức gật đầu, biết Trang Hải Lâm yêu thương Trang Hạo Nhiên đến muốn chết. Vậy cô hãy học tập cô ấy một chút. Trang Hải Lâm nhìn Tử Hiền nhanh chóng nói. Dạ, sao ạ? Nhậm Tử Hiền kinh ngạc nhìn về phía cô. Trang Hải Lâm thật ngoan độc, đanh thép nhìn Nhậm Tử Hiền, chỉ vào thân thể nho nhỏ của Đường Khả Hinh. Cô được coi là một mỹ nhân đẹp nhất phương Đông, đi tới đâu đàn ông theo tới đó. Cô xem một chút cái vật nhỏ kia, cái gì cũng đều vô cùng đơn giản, lại có thể câu dẫn mấy người đàn ông, khiến cho thần mê đảo lộn. Cô chẳng lẽ không nên kiểm điểm một chút mình hay sao? Kỳ thực tôi hiểu rõ nhất chính là cô. Tôi luôn hy vọng cô có thể tiến bộ, có biết không? Nhậm Tử Hiền tâm tư như bị xé mở, không làm gì, đứng một bên vô lực nói. Dạ vâng, cảm ơn sự quan tâm của chị. Học người ta một chút, nhìn xinh đẹp, không có nam nhân yêu thì đúng là đáng thương. Ngải Lâm nhìn về phía cô, đột nhiên trừng mắt lớn. Dạ vâng. Nhậm Tử Hiền cúi đầu. Trang Ngải Lâm cả người lập tức dựa vào ghế, lạnh lùng nói. Sau này đừng có ở trước mặt tôi nói xấu người khác, như vậy chỉ có thể làm mất đi khí chất của chính mình. Bổn tiểu thư trí tuệ thông minh, nhìn xa trông rộng, giỏi nhìn người. Dù cô có ở trước mặt tôi đem sự thực xoay ngược siêu vẹo sức sẹo thế nào đi chăng nữa, thì cô nghĩ rằng tôi cũng giống cô, ngu ngốc đến vậy sao? Nhậm Tử Hiền câm như hến, không dám nói gì. Hai ngày sau, ngày vui của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ buổi tối cùng Trần Mạn Hồng ở bên trong phòng tổng thống, theo phong tục tập quán nhà cô, trước lấy được búi tóc cao, lại nhờ 12 phù dâu đứng bên cạnh cô dâu cùng nhau cầm 9 quả táo đặt dưới đệm giường, còn có một chút kim hạt châu, kim hồ lô cùng tất cả bày xong ở giữa phòng tổng thống, khắp nơi răng đèn kết hoa hớn hở liên tục. Những tia nắng ban mai cùng nhau chiếu rọi bên trong phòng khách xa hoa. Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Tiểu Nhu, Vân Chi, 12 phù dâu cũng sớm mặc váy dài được may từ vải chi phong tím đơn. Hải Lâm vừa lòng cười, ngồi trở lại xe thể thao nói: được, rất tốt. Hôm nay tôi tới đây thôi, chị gái Minh Thiên sẽ tiếp tục đưa cô đi mua dạo phố, xem mấy cái cà vạt quần áo xinh đẹp nhất thế giới đều mua cho cô. Đường Khả Hinh vừa nghe sợ đến khuôn mặt đổ mồ hôi, vội vã lắc đầu. Trang Hải Lâm lại đạp chân ga, xe thể thao một tiếng ầm rồi lao đi mất. Chương 489, hôn lễ 1. Hai ngày sau, ngày vui của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ buổi tối cùng Trần Mạn Hồng ở bên trong phòng tổng thống, theo phong tục tập quán của nhà cô, trước lấy lược búi tóc cao lên, lại nhờ 12 phù dâu đứng bên cạnh cô dâu cầm 9 quả táo đặt dưới đệm giường, còn có một chút kim hạt châu, kim hồ lô cùng tất cả bày xong ở giữa phòng tổng thống, khắp nơi răng đèn kết hoa hớn hở liên tục. Những tia nắng ban mai cùng nhau chiếu rọi bên trong phòng khách xa hoa. Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Tiểu Nhu, Văn Chi, 12 phù dâu cũng sớm mặc váy dài được may từ vải chi phong cực kỳ đắt tiền, mỉm cười xõa tung bím tóc, đeo khuyên tai bạch kim trong phòng thay quần áo, vừa nói vừa cười đi ra. Trần Mạn Hồng mặc bộ váy cưới ngày hôm trước mới đặt làm ở Paris, màu trắng bó sát người, váy dài đuôi cá xếp tầng, dài 10 thước, búi tóc đơn giản mà thanh lịch, khuôn mặt hồng nhuận, trang điểm xinh đẹp mà tao nhã. Nhìn về phía bên này, các phù dâu mặc những bộ váy thật đẹp, cảm thấy hài lòng, dịu dàng cười. Người con gái bất kể có bao nhiêu tính cách kiêu ngạo, nhưng tới ngày cưới cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp mà thở lên nhẹ nhàng, hiền dịu. Xôn xao, váy này thật đẹp, tôi cho tới bây giờ cũng không có thấy qua váy nào đẹp như vậy. Tiểu Nhu mặc váy dài phù dâu màu tím nhạt, nghịch hai bím tóc nhỏ được tết thật khéo léo, trang điểm nhẹ đơn thuần, không biết có bao nhiêu lanh lợi, đáng yêu. Trần Mạn Hồng nhịn cười nhìn Tiểu Nhu thực sự vui vẻ, đắc ý đứng trong phòng khách, xoay tròn thật đáng yêu. Cô còn tức giận gọi, qua đây. Tiểu Nhu dừng lại, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, hôm nay đã là cô dâu mới, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng nhìn về phía mình lại là vẻ mặt nghiêm khắc. Cô lập tức mếu máo nhìn quản lý, ủy khuất nói, quản lý, hôm nay chị kết hôn, không cần mắng người ta. Trong phòng khách, lúc này là phù dâu, bao gồm Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, toàn bộ đều không nhịn được bật cười. Trần Mạn Hồng lại không vui, chừng liếc cô một cái, nghiêm giọng, cô tới đây cho tôi. Tiểu Nhu vừa nghe, đành phải cúi đầu, mếu máo như hàng ngày, rất đáng thương. Trần Mạn Hồng xoay cả người Tiểu Nhu đứng đối diện với mình, đem một đôi châm cài chân châu trong tay, cẩn thận, nhẹ cắm ở giữa hai bím tóc của cô, mới nói, bởi vì vóc dáng của cô không có dễ nhìn, thực sự khó coi, tôi mới đưa châm cài chân châu tôi rất thích cho cô đây này. Tiểu Nhu sửng sốt, nhìn về phía toàn thân mình trong gương. Trần Mạn Hồng vì mình mà cài châm chân châu, lúc đó cô ấy dịu dàng, cảm giác vô cùng thân thiết. Cô đột nhiên oa lên một tiếng, xoay người ôm Trần Mạn Hồng khóc lóc, quản lý, em là không muốn xa chị. Cái người này thế nào mà tự nhiên lại khóc ré lên. Ây ây ây ây ây ây, Trần Mạn Hồng ngửa mặt không chịu nổi kêu to, mau đỡ cô ta ra, không muốn dơ áo cưới này của tôi. Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng liền vội vàng cười tiến lên kéo Tiểu Nhu lại. Tiểu Nhu một bên đứng thẳng người, một bên khóc nức nở, quản lý, chị nhất định phải hạnh phúc, chị là người quản lý tốt nhất trên thế giới này. Mọi người nhìn cô như vậy, đột nhiên được một trận cười rộ lên. Trần Mạn Hồng cũng không nhịn được cười, nhìn Nhã Tuệ cùng mọi người có chút cảm động. Cha mẹ tôi đều là ở nước ngoài, tuổi tác đã lớn, cho nên tôi và anh Kiệt ở trong nước cử hành hôn lễ, sau sẽ đến Thụy Sĩ đãi tiệc rượu. Một mình tôi ở đây luôn luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ. Còn có... Trần Mạn Hồng rất không đành lòng, vội vã cúi đầu, nhẹ rơi nước mắt. Mấy người bọn Nhã Tuệ, Tiêu Đồng vừa nhìn liền bước lên phía trước kéo nhẹ, cười nói, ấy, hôm nay là ngày vui, đừng có khóc, hãy vui vẻ lên, chúng tôi cũng vui mừng chúc phúc cho cô mà. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn về phía các cô, cảm kích cười, lại nghĩ tới Khả Hinh thực sự không có cách nào làm phù dâu cho mình, thế nhưng đáp ứng sáng sớm đã tới, liền tò mò hỏi, Khả Hinh đâu? Nhắc đến Khả Hinh, Nhã Tuệ một trận thở dài, đỡ cô ngồi xuống, mới nói, không cần dẫn theo cô ấy, hai ngày nay trong nhà chúng tôi sắp bị quần áo, trang sức, đồ trang điểm, dưỡng da, mỹ phẩm cao cấp chất đầy mất rồi. Chuyện gì vậy? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Nhã Tuệ, không hiểu hỏi. Hay, cô ấy không biết dùng phương pháp gì thu phục được chị Trang, khiến cho chị ấy rất yêu thích, liền mua cho cô ấy một phòng lớn quần áo, váy đầm. Tôi ngày đó mới vừa bước vào cửa, cả người thiếu chút nữa bị chôn trong đống quần áo ấy. Chính là cả người cô ấy còn than mệt, nằm trên sofa, trong tay cầm cái túi sách 50 vạn. Tôi lúc đó còn tưởng rằng cô ấy trúng số độc đắc, nhưng trúng vé số cũng không mua nổi vài thứ kia. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì, cô ấy đã ngủ mê man rồi. Ngày hôm sau, đến ngày thứ ba, vẫn như vậy, lại một xe quần áo hướng phòng mà chuyển đến. Trời ạ! Trần Mạn Hồng cười rộ lên. Những người đẹp khác tôi không dám nói, nhưng chị ấy thực sự là một nhân vật lớn. Chị ấy thế mà lại xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng những người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc đấy. Nhã Tuệ chỉ phải cười khổ. Tôi không biết là cô ấy rút cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng thật sự là tôi bị dọa sợ. Tôi xem quần áo kia, Khả Hinh cả đời đều mặc không hết. Bởi vì hôm qua, lúc cô ấy trở lại quá mệt mỏi,

Tô Lạc Hoành ngẩng đầu nhìn Tào Anh Kiệt, khẩn trương đến độ sắp phát khóc, bật cười. Người anh em, cậu yên tâm, chúng ta cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, không có phát sinh chuyện gì. Đến con nít chặn con nít, người tới chặn người tới, rượu đến thì chặn rượu. Chúng ta coi như hôm nay bị Trang Hạo Nhiên treo lên, vì cậu chết cũng cam tâm tình nguyện, còn đều phải dựa vào cậu lần này đến phát huy tài năng. Phía sau, Kỳ Gia Minh và những phù rể khác toàn bộ cũng nhịn không được cười rộ lên. Này, các cậu không cần phải như vậy. Tào Ánh Kiệt cười đến ngu ngốc đần độn, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tôi vừa mới nghĩ tới hơn 1000 khách mời trước mặt và Mạn Hồng đi tới từ những hướng quả cầu hoa bằng thủy tinh lấp lánh, tôi liền thấy cảm thấy cả người run rẩy, sợ trái tim đập nhanh đến muốn bệnh. Lần này là có điểm khẩn trương, lần sau chắc là bớt đi nhiều. Toàn bộ mọi người cũng không nhịn được cười rộ, đến Lãnh Mặc Hàn cũng không nhịn được nữa cười lên nói: Tiểu tử thối, kết hôn cả đời chỉ có một lần, cậu còn muốn có lần sau sao? Đúng đúng đúng đúng. Tào Anh Kiệt cảm giác não mình bị tê liệt nghiêm trọng, thật là chịu không nổi, liền nhìn về phía mọi người, sợ đến vội vàng nói: Làm sao bây giờ? Tôi thật sự quá hồi hộp, có khi nào tôi bị ngất đi không? Đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, không phải ngay trước mặt mọi người dắt vợ về nhà thôi sao? Có cái chuyện gì anh em khắc chống đỡ giúp cậu, xuất phát đi bắt lão bà đi. Tô Lạc Hoành giang tay, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái kêu to: Thề phải phá tan đoàn phù dâu, anh em đem lão bà cướp về cho cậu. Được. Lâm Sở Nhai cũng một trận kích động kêu to: Xuất phát, phải đem đám tiêu đồng giết chết hết, thịt chúng nó, thịt chúng nó, xông lên anh em. Cả một đám cầm thú cứ thế mà hùng hổ đi ra. Chương 490, hôn lễ phần 2. Tại khách sạn Á Châu, Tào Ngọc Tinh tay cầm bộ đàm không ngừng ở trong đại sảnh đi ra đi vào, thu xếp tiệc rượu hôn lễ ở bờ biển. Còn có sau đó 100 bàn tiệc rượu dùng cơm, bận đến khiến cô đầu đầy mồ hôi, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói: Thật không nghĩ tới, tôi Tào Ngọc Tinh mà cũng có một ngày như thế này, phải lăn qua lộn lại để chuẩn bị hôn lễ cho Trần Mạn Hồng. Quản lý, ba nhân viên tạp vụ ở lễ cưới nâng một quả cầu thủy tinh thật lớn tiến vào đại sảnh, nhìn về phía cô hỏi: Quả cầu này thì đặt ở đâu ạ? Đặt ở lối vào phòng tiệc rượu đi. Tào Ngọc Tinh tức giận nói: Dạ vâng. Nhân viên tạp vụ tức khắc ôm hoa đi vào. Quản lý việc tổ chức tiệc cưới ở trong nước, cô hoàn toàn có biện pháp để xử lý người khác. Chỉ thấy cô đi nhanh nhẹn đến, tay cầm bộ đàm, đối với trợ lý nhanh chóng: Chờ một lát, khi mà chú rể cùng đoàn phù rể đi đến khách sạn nghênh đón cô dâu, hãy cùng người quản lý bên tiệc rượu đứng ở hai bên thảm đỏ vỗ tay cờ chúc phúc cho họ. Người vừa đi rời khỏi khách sạn, các người lập tức bắn pháo hoa cho tôi. Đã rõ. Trợ lý gật đầu lên tiếng trả lời. Còn nữa, khách vừa đến ngồi, họ vừa đi qua hết những quả cầu thủy tinh kia, nhất định phải bảo đoàn người chơi nhạc dừng lại, bởi vì hai vị tổng giám đốc chính là hai người chứng kiến hôn lễ, muốn tiến vào lễ đường. Thời điểm bọn họ bước vào, lại tấu nhạc giao hưởng cho tôi. Vâng. Vậy các đồng hoa đã đến đủ chưa? Dạ đủ. Quản lý gật đầu nhìn về phía tiệc cưới ở bờ biển. Nhà kính bên kia đã dựng lên thang máy xoắn ốc dẫn đến sân khấu, liền cầm bộ đàm lớn tiếng gọi: Toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên công tác mới bắt đầu tiến vào, tân khách cũng đã lục đục ngồi vào đúng chỗ, từng đoàn diễn tấu cũng chuẩn bị sẵn sàng cho tôi. Mỗi nhân viên công tác một máy bộ đàm, nhao nhao lên tiếng trả lời. Ở bên kia bờ biển cùng hòa với tiếng róc rách trong gió kêu to, nghe rõ. Ở ngoài khơi, mặt biển mênh mông tuôn trào những đợt sóng mãnh liệt mà lãng mạn, từng đợt lại vũ khúc, do nghệ sĩ Dương Cầm một mình diễn tấu. Các khách quý đã lần lượt tiến đến, bộ phận tiệc rượu, bộ phận phục vụ khách, bộ phận giao tiếp. Trước sân khấu, bộ phận quản lý tiếp nhận quà mừng, đứng trước cửa. Đầu tiên là đối với các vị khách quý, bày tỏ lòng biết ơn, sau đó nhận quà mừng rồi dẫn bọn họ đến chỗ ngồi tạm thời bên bờ biển, nơi diễn ra tiệc đứng mà Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ đến, thì do chính tổng giám đốc dẫn đến ngồi chỗ đặc biệt. Khách khứa càng đến càng lúc càng nhiều, bầu không khí là một mảnh náo nhiệt, hân hoan vui mừng. Đông Anh nhanh chóng từ chỗ gặp mặt trở về, nhìn mọi người vội vã, bận rộn, cô lập tức hỏi trợ lý: "Tổng giám đốc đâu?" "Dạ, còn đang trong phòng làm việc." Đông Anh nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tòa nhà, văn phòng tổng giám đốc, bộ phận hành chính, một hồi náo nhiệt, nói đến hôn lễ của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng vô cùng hăng hái. Đông Anh ra khỏi thang máy, mỉm cười, nhìn về phía mọi người đang vui vẻ nói chuyện, cũng không chào hỏi, liền một mình đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, nhìn về phía cánh cửa gỗ màu rám nắng, đầy thâm trầm đang đóng chặt. Cô đưa mắt nhìn thật lâu, mới vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không ai trả lời, cô im lặng vươn tay nhẹ nhàng đẩy, một trận gió biển ấm áp thổi đến. Cô đứng trước cánh cửa, ngẩng đầu thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, đứng ở trước cửa sổ sát đất, dường như đang nhìn về hướng hôn lễ bên bờ biển. Cô dừng bước, không dám đi tiếp, chỉ là kêu nhỏ: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ là đứng ở cửa sổ sát đất, sắc mặt lãnh đạm, hai tròng mắt xẹt qua một điểm mơ hồ, nhìn về phía bờ biển và những quả cầu thủy tinh nối tiếp nhau dài như vậy, như là dẫn tới nơi bắt đầu của hạnh phúc. Liền cứ như vậy thâm trầm mà nhìn. Đông Anh nhỏ giọng đóng cửa, chậm chạp xoay người nhìn về phía bóng lưng của anh, có chút cô đơn, cũng có chút xót xa trong lòng. Tự mình đi tới phía sau anh, mềm giọng nói: "Tổng giám đốc, thời gian đã đến, cũng nên chuẩn bị tham dự tiệc cưới thôi." Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hai tròng mắt bộc lộ tia ảm đạm, mịt mờ. Đông Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn anh, lại có chút đau lòng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, cô xoay người, nhìn về phía cánh cửa kia, kêu nhỏ: "Mời vào." Thư ký cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi tới, tôn kính nói: "Tổng giám đốc, Như Mạt tiểu thư tới." Đông Anh nghiêng người nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe lên, ngừng suy nghĩ một hồi, rồi mới xoay người, nhìn thấy Như Mạt mặc váy dài phức tạp, bên ngoài khoác áo ngắn đơn giản màu tuyết trắng, tóc búi cao, tay đeo túi xách journal, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh cũng nhìn cô, đôi mắt mới bộc lộ một chút ý cười, hướng cô vươn tay, tình cảm mà cưng chiều nói một câu: "Tới rồi sao?" Như Mạt nhẹ kéo áo ngoài, môi khẽ nhếch, tươi cười, đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, đem bàn tay nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm lấy, kéo nhẹ cô đến trước mặt mình, cúi đầu, nhìn khuôn mặt cô ngọt ngào, hai tròng mắt đầy hơi nước, sáng long lanh dịu hiền, đặc biệt xinh đẹp. Anh dỗ dành cười, nhẹ giọng nói: "Trễ như vậy sao?" Như Mạt nhìn về phía anh, có chút cố kỵ, nhưng vẫn là miễn cưỡng: "Em qua thăm mẹ rồi." Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên một chút mất hứng. Như Mạt nhìn cái bộ dáng này của anh, liền lo lắng, lấy lòng kêu nhỏ: "Thiên Lỗi." Tưởng Thiên Lỗi không khỏi hạ thấp tầm mắt, nhìn về phía cô. Như Mạt hai tròng mắt tràn đầy ôn nhu, có chút hờn dỗi, có chút dịu dàng, lại có chút lấy lòng. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt cúi đầu, nhìn vẻ mặt nhu hòa của Như Mạt, hai tròng mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút ôn nhu. Như Mạt cười, khẽ tựa vào trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh, thật tình nói: "Thiên Lỗi, em thật sự rất yêu anh." Tưởng Thiên Lỗi khẽ cười, vươn tay đem cô ôm vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của cô, đặt ở trên trán cô một nụ hôn. Đông Anh đứng một bên chờ đợi một hồi, mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cùng Như Mạt hai người, tôn kính nói: "Tổng giám đốc, Như Mạt tiểu thư, thời gian thực sự không còn sớm, chúng ta làm chủ mời khách, không thể để lâu mà không xuất hiện được." "Được." Như Mạt cũng chỉ có mình mới có thể khuyên được Tưởng Thiên Lỗi, liền cười: "Cô đi ra ngoài trước, tôi đến giúp anh ấy thay trang phục." Đông Anh mỉm cười ra ngoài, xoay người nhẹ đóng cửa, trong mắt thoáng nhìn thấy Như Mạt khẽ hôn Thiên Lỗi. Cô im lặng không lên tiếng, cẩn thận kéo cửa, trầm mặc rời đi. Thời gian 9:10, người chủ trì đứng ở vị trí của mình tại bờ biển, nghe thấy chú rể đã chuẩn bị tiến vào đại sảnh khách sạn Á Châu, tức khắc cầm lên bộ đàm, yêu cầu làm sáng lên những quả cầu bằng hoa thủy tinh bên trái màn hình lớn, để cho tại hiện trường tất cả các vị khách có thể thấy được Tào Anh Kiệt cùng những phù rể vui mừng liên tục tiến vào đại sảnh của khách sạn Á Châu. Các vị tân khách nghe thấy trên màn hình lớn truyền đến âm thanh tươi cười của đám phù rể liền nhao nhao tò mò ngẩng đầu. Tào Anh Kiệt quả nhiên vào lúc này ôm một bó hoa màu lam cực lớn, thật đẹp, thật mơ mộng, mê hoặc lòng người, vẻ mặt đẹp trai, tươi cười dẫn đoàn phù rể đi vào đại sảnh của khách sạn Á Châu. Các bộ phận quản lý của khách sạn Á Châu phân công nhau đứng ở hai bên đường, sôi nổi vỗ tay chúc mừng. Tào Anh Kiệt vui mừng đến đắc ý, cầm hoa đi vào đại sảnh, trong tiếng chúc phúc của mọi người trực tiếp đi vào thang máy. Bên trong phòng tổng thống, bọn họ đã tới rồi kìa. Tiểu Nhu đứng cạnh cửa nhìn về phía lỗ mắt mèo, thấy Tào Anh Kiệt, bọn họ thực sự đã dẫn theo 12 phù rể chậm rãi đi tới, liền kích động kêu to. Trần Mạn Hồng đã trang điểm xong, bím tóc đuôi sam thả sang hai bên, điểm xuyết những hạt trân châu rất đẹp. Khăn trùm đầu tuyết trắng, có chút khẩn trương nhìn về phía cửa, sắc mặt cũng bị dọa trắng. Chớ có khẩn trương, còn chúng tôi đây. Nhã Tuệ kích động cười nói. Đúng vậy, quản lý, chị yên tâm. Văn Trì cũng tới khuyên bảo. Ngoài cửa, Tào Anh Kiệt ôm bó hoa màu lam xinh đẹp, đi tới bên cạnh, nhìn về phía cửa phòng cưới, tất cả treo đầy hoa hồng thơm ngát, hít sâu một cái, kêu to. Các anh em, đã chuẩn bị tốt chưa? Rồi, đám người Tô Lạc Hoành hò hét. Nhấn chuông cửa. Tào Anh Kiệt kêu lên đầy khí thế. Được, trước tiên cậu xử lý Tiêu Đồng. Lâm Sở Nhai lập tức tiến lên, nhấn mạnh chuông cửa. Bên trong cánh cửa, chuông cửa vang lên kia. Tiểu Nhu vui vẻ nói. Tiêu Đồng dẫn đầu đứng trước cửa, hắng giọng vài cái, nhịn cười, ầm ầm mở cửa, khoanh tay tựa vào cạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nhếch môi nhìn về phía bọn họ. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai thoáng một cái vượt qua Tào Anh Kiệt, xông lên phía trước. Nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Đồng, vừa rồi khí thế còn hừng hực, ngay lập tức khuôn mặt cúi thấp, ỉu xìu như quả bóng xì hơi nhìn về phía cô ấy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống, khom lưng, mí mắt chớp chớp kêu to. Chị Tiêu Đồng. Các vị khách mời tại hiện trường bờ biển nhìn về phía hình ảnh bên này, tất cả cũng đều nhịn không được mà cười rộ lên. Gọi ngọt như vậy để làm gì? Tiêu Đồng trực tiếp ngăn ở cửa, thái độ cứng rắn cười nói. Tôi đã đoán được thời gian các người qua đây, như vậy làm thế nào mà đem tôi xử lý đây? Chị Tiêu Đồng, chị nói cái gì vậy? Lâm Sở Nhai lập tức đi lên phía trước, nhìn Tiêu Đồng, vẻ mặt kích động. Chúng tôi vừa qua đây một lúc, đã nghĩ đến Tiêu Đồng chị xinh đẹp động lòng người như vậy, tính cách dịu dàng đáng yêu như vậy, nhất là vóc dáng kia lung linh huyền ảo như vậy, tuyệt đối chính là nhân trung long phượng. Chúng tôi đã nghĩ cùng chị hợp tác đem tân nương đón ra, lát nữa anh em chúng tôi liền cho chị mời rượu 30.000 chén, à không, là 30.000 chén, đem dìm chết chúng tôi cũng được. Trời ạ, không, Tào Anh Kiệt nghe xong những lời kia liền kích động, thật là con mẹ nó muốn phi cho người anh em của mình hai nhát phi đao. Chớ có đem những lời nói ngọt như thế đến dụ dỗ tôi. Tiêu Đồng đắc ý, trực tiếp nhìn về phía bọn họ, cười rộ lên. Tổng giám đốc đúng là cho các người 100.000 tiền để xông vào phòng cưới. Nếu không thì như vậy đi, chỉ bằng hôm nay các người nói cho chị đây, nghe xem dung mạo của chị như thế nào, khuynh quốc khuynh thành là được. Tôi sẽ lùi một bước, liền cho các người 99.999.000 đồng cửu mao 9 phần. Lúc ấy chúng ta hẵng nói đến chuyện tình cảm, ok. Ôi chị Tiêu Đồng. Tô Lạc Hoành lập tức thật quyến rũ đi lên phía trước, đem lời kịch học đến thuộc lòng nói. Tục ngữ có câu, thả phá một tòa miếu cũng không nên chia rẽ một đôi phu thê. Ngài nói, này 99.999.000 đồng tiền cửu mao 9 phần, chúng tôi muốn đưa cũng dễ, nhưng ở giờ lành, thời khắc quan trọng cũng sẽ đi qua, còn gì là mong ngài thương xót cho. Tiêu Đồng cũng cười, có chút đắc ý, vừa gõ ngón tay nói. Một chút cũng không bớt thời gian, chị em đem đồ tới đây. Nhã Tuệ tức khắc tiến lên, cầm lấy một phần tiền, giơ lên trước mặt nhiều phù rể như thế, đắc ý cười nói: "Nhìn xem, một phân tiền, chỉ cần các người giao ra 100 vạn, chúng tôi lập tức cho các người đón người." Tô Lạc Hoành thật muốn ngã lăn ra, rất bội phục nói: "Phù dâu của chúng ta thật thông minh, xem ra không đưa là không được rồi." Đưa ngay. Tất cả phù dâu hớn hở. Ôi! Tô Lạc Hoành quay đầu nhìn về phía các anh em kích động kêu: "Các anh em, nói cho đám phù dâu này biết 100 vạn kia đi đâu rồi." "Tối hôm qua đi ăn tiệc độc thân, đập phá hết rồi." Mọi người giơ cao tay kêu to. Tiêu Đồng nhất thời cười rộ lên nói: "Ăn hết rồi phải không? Nếu vậy thì kiếp sau mới cưới vợ nhé. Đi đi." Cô nói xong trong nháy mắt định đóng cửa. "Chờ một chút." Tô Lạc Hoành hướng Lâm Sở Nhai nháy mắt ra hiệu, một bên kêu to: "Tối hôm qua đem tiền tiêu hết, mọi người nói có đúng hay không?" "Không đúng." Đám phù rể cười hét lớn: "Được, hiện tại để phó giám đốc Lâm của chúng ta đem tiền nhà ra." Tô Lạc Hoành nói xong lập tức hướng Lâm Sở Nhai hất cằm, hướng Nhã Tuệ đang đứng bên này cửa. Lâm Sở Nhai lập tức đi lên phía trước cười lớn: "Được, tôi đưa, tôi liền đem tiền nhà ra." Hắn không nói hai lời, đột nhiên nhào đến bưng mặt Nhã Tuệ, cúi xuống đặt trên môi của cô một nụ hôn. Nhã Tuệ mở mắt to, tất cả phù dâu bao gồm cả Nhã Tuệ lập tức sửng sốt. "Các anh em!" Tô Lạc Hoành nhìn về phía các cô đang không có ý thức, nhanh chóng vọt vào kêu to: "Nghênh đón chị dâu!" Đám Tào Anh Kiệt vô cùng hài lòng, vô cùng đắc ý, đạp cửa mà vọt vào, cười ha hả đến vui vẻ. Nhã Tuệ ngây ngốc tại chỗ, bị đám người xung quanh đụng chạm, vẫn là không nói lên lời. "Này, hôn rồi à?" Tiêu Đồng một trận khiếp sợ nhìn về phía Nhã Tuệ kêu lớn. Nhã Tuệ yếu ớt quay đầu nhìn về phía cô, lắc lắc đầu nói: "Ngón tay của hắn ngăn ở trên môi tôi, kỳ thực không có hôn đến..." "Ây da, 100 vạn của tôi." Tiêu Đồng một trận tức giận quay đầu nhìn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đang tưng bừng nhảy múa, thỉnh thoảng còn đắc ý giơ tay nhấc chân, trái phải uốn éo cái mông. Cô tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, bổ nhào tới đánh bọn họ. Tào Anh Kiệt không có nhiều thời gian, liền cầm hoa đi vào phòng. Bỗng nhiên nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc áo cưới ren sợi hoa tuyết trắng, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đầu đội lụa mỏng tuyết trắng, mông lung ôn nhu nhìn về phía mình. Lòng của hắn thoáng cái đã mềm nhũn, lập tức nửa quỳ ở trước mặt bà xã, vẻ mặt mất hồn, cảm động, vui vẻ giơ bó hoa lên nói: "Bà xã, anh tới rồi. Từ hôm nay trở đi, em chính là tất cả sinh mệnh của anh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hạnh phúc của em, chính anh sẽ là người nắm giữ. Có thể cưới em làm vợ là anh đã tích phúc 10 đời mới có được. Anh đang suy nghĩ, anh yêu em là việc của rất lâu từ trước kia rồi. Từ khi anh quốc trở về, gặp được em, lúc ấy anh liền cảm thấy trên cái thế giới này lại tại sao vẫn có người xinh đẹp như thế. Lúc bắt đầu từ khi đó, anh làm tất cả mọi việc cũng đều để em có thể đồng ý. Không thể nói được trong lòng anh em, đối với anh, em quan trọng như thế nào. Thế nhưng anh lại cảm nhận được, từ mấy ngàn năm trước anh đã yêu em mất rồi. Anh rõ ràng đã chờ đợi em ở cái thế giới này cũng mấy nghìn năm rồi." Rõ ràng nói xong nhưng lại ngây ngốc như thế. Trần Mạn Hồng không nói, nhìn về phía bên này, hai tròng mắt đã đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên khóe mi. Tào Anh Kiệt, một người đàn ông như thế, nhưng cũng có chút kích động, cúi đầu, hít sâu một cái, không cho nước mắt tràn ra. Mọi người đứng xem cũng cực kỳ cảm động. Bên ngoài, các vị tân khách nhìn thấy một màn này cũng rất vui mừng và cảm động. "Được rồi, bà xã, chúng ta cử hành hôn lễ thôi. Sau đó chúng ta sẽ một đời một kiếp ở bên nhau." Hắn nói xong bỗng nhiên ôm lấy Trần Mạn Hồng, vui vẻ cúi xuống liền muốn hôn. "Này này, không thể hôn, phải cử hành xong hôn lễ mới có thể hôn. Nhanh xuống lầu thôi." Tô Lạc Hoành cũng có chút cảm động nhưng vẫn là không nhịn xuống nước mắt, gào to: "Các anh em cùng các cô gái của chúng ta mau xuống lầu đến lễ cưới." Chương 491, hôn lễ phần 3. Tại quang cảnh hôn lễ, tất cả khách mời cũng lần lượt đến đông đủ, nâng ly nhộn nhịp đứng ở bờ biển, thưởng thức phong cảnh của đám cưới tuyệt đẹp này, thỉnh thoảng nhìn về vị trí người đứng hôn ở dưới khán đài. Tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn hoàn cầu, các vị trí thân thuộc vẫn như cũ, rỗng tuếch, đều mỉm cười nghĩ không biết khi nào người chứng hôn mới tới. Tô Linh ngồi một bên, vẻ mặt có chút lo lắng, lấy gương soi trang điểm lại. Tô Thụy Kỳ quay đầu mỉm cười nhìn về phía chị gái, bộ dáng có chút khẩn trương, liền khó hiểu nói: Chị đang làm gì vậy? Từ nãy đến giờ thấy chị vẫn luôn lo lắng không yên. Tô Linh hôm nay mặc váy dài màu trắng tao nhã, phía trước mang thắt lưng ngay eo, ngồi vào vị trí lại có chút lo lắng, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ miễn cưỡng: Em không biết, chị vừa nhìn thấy chị Trang đến liền toàn thân không thoải mái. Chị lần trước mặc một chiếc váy ngắn chanel đi xem catwalk, mặc dù cô ấy rất lễ phép nhìn chị, thế nhưng cái ánh mắt kia chị một đời vẫn không quên. Tô Thụy Kỳ hôm nay cả người mặc âu phục màu đen, không nói gì. Cuối cùng anh mỉm cười: Vậy chị không cần để ý đến ánh mắt của chị ấy là được. Tô Linh nhìn em trai chân thành: Em không hiểu trong thế giới của phụ nữ họ nghĩ gì đâu. Ừ, thì em đương nhiên không rõ, em đâu có phải phụ nữ đâu. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn về phía lễ đài, không khí náo nhiệt. Bên kia biển rộng mênh mông đang tuôn trào mãnh liệt. Hôm nay Khả Hinh có đến hay không? Tô Linh tò mò nhìn về phía Tô Thụy Kỳ hỏi. Tô Thụy Kỳ nghĩ nghĩ liền lắc đầu nói: Em không biết. Lời vừa nói dứt cũng đã nghe thấy có người kêu lên: Tổng giám đốc Tưởng đến. Khách mời đám cưới đang ngồi trên bàn nghe nói như thế nhao nhao quay đầu, cuối cùng nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen với áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, phía trước cách cổ áo mấy decimet có cài châm hoa, nhẹ nhàng phong độ, đẹp trai nghiêm nghị từ đại sảnh đi ra. Đi theo phía sau là em gái của mình, Tưởng Tuyết Nhi. Hôm nay cô mặc váy ngắn lụa mỏng màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác Hàn Quốc nhỏ cùng màu, chải tóc cao, vẻ mặt mơ mơ màng màng, giống như búp bê xinh đẹp, tươi cười. Bên cạnh là Như Mạt ôn nhu, trước sau như một. Chỉ thấy cô nhẹ vén làn váy, vóc người dịu dàng, theo ở bên người Tưởng Thiên Lỗi, mộng ảo mê người như vậy. Khách nam có lẽ biết được cô đã không còn là thị trưởng phu nhân, vẫn như trước say mê với vẻ đẹp của cô. 4 tháng trước, cuộc hôn nhân của cô cùng với thị trưởng rốt cuộc đi đến hồi kết, nên đã tổ chức cuộc họp báo tuyên bố hôn nhân đã kết thúc, gây ra dư luận xôn xao. Tất cả mọi người đều không đành lòng cho vị phu nhân thị trưởng thiện lương kia, cũng không có quá nhiều người nói trách. Nhất là khi biết được tình trạng bệnh trái tim của cô không có lạc quan. Sau đó 3 tháng, Tổng Giám đốc Tưởng cuối cùng cũng đứng ra nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy, nói muốn chăm sóc cô ấy một đời một kiếp. Dù không có ai biết nội tình ra sao, nhưng vẫn truyền nhau nói người đàn ông này có trách nhiệm. Dù sao bọn họ cũng đã từng là thanh mai trúc mã. Sự việc cứ như vậy mà kết thúc. Dù vậy, có người vẫn dở thủ đoạn nói Tưởng Thiên Lỗi là một nhân vật lớn như vậy, lại cùng thị trưởng phu nhân ở một chỗ. Còn có người lại nói đoạn thời gian gần đây bọn họ ở cùng một chỗ, đã vậy còn công khai tham dự rất nhiều buổi tiệc cùng các buổi từ thiện ở những nơi công cộng, còn quan tâm yêu thương trước mặt nhiều người. Mọi người cũng dần dần chấp nhận. Nhưng nghe nói Hàn lão gia vẫn không bày tỏ thái độ gì. Nói tóm lại là cảm thấy Như Mạt muốn bước chân vào cánh cửa hào môn này vẫn là không biết sẽ như thế nào. Toàn bộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tưởng Thiên Lỗi dẫn hai người con gái anh yêu mến cùng tiến tới Hoàn Á, hướng mọi người mỉm cười thăm hỏi, cảm ơn bọn họ hôm nay tới dự hôn lễ của Mạn Hồng. Sau đó nâng lên sâm panh, hướng tới khách mời tham gia hôn lễ nói lời cảm ơn. Tất cả khách mời cũng đứng lên hướng về Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nâng ly chúc mừng khách sạn Á Châu có năng lực mạnh như vậy mà lại còn rước được mỹ nhân xinh đẹp động lòng người về. Tưởng Thiên Lỗi cùng các giám đốc điều hành nâng ly cảm ơn mọi người đã đến. Thế nhưng Tưởng Thiên Lỗi nâng ly bên cạnh hướng về các vị khách, mắt nhẹ nhàng đảo qua một lượt, nhìn về phía xung quanh khách mời, nhàn nhạt hỏi: Tổng giám đốc Trang đâu? Đông Anh đứng ở phía sau lập tức nói: Hình như còn chưa tới, có cần hối thúc không ạ? Hôn lễ khi nào bắt đầu? Ước chừng 45 phút nữa. Tưởng Thiên Lỗi không hề lên tiếng nữa, nâng ly nhấm nháp rượu đỏ. Gió nhẹ nhàng thổi, ở nơi xa có quả tòa kiến trúc nằm trên bờ biển cao chót vót, vô cùng bí ẩn. Một bóng dáng dịu dàng, theo ánh sáng lờ mờ, chỉ nhìn thấy một màu đen, tay cầm ly rượu đá, nhìn chằm chằm vào cảnh hôn lễ ở phía dưới. Trong mắt như những viên đá quý, và lúc này nhấp nháy, lóe ra ánh sáng. Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài gợi cảm thấp ngực, màu đen, phía trước đeo thắt lưng ngang eo, áo khoác cánh rơi màu trắng, nhẹ phủ lên đôi vai gầy, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thơm của cỏ, đi vào không gian trang nhã, nhìn về phía bên cửa sổ, một bóng lưng ôn nhu, ngửa mặt nở nụ cười chế giễu nói, xảy ra chuyện gì? Cô im lặng không lên tiếng, hai tròng mắt ảm đạm nhưng có chút ánh sáng đang từ từ ngưng tụ. Tôi đã nghe nói về chuyện của cô. Trang Ngải Lâm bước chậm chạp, giống như linh hồn thần bí, đi tới bên cửa sổ, cũng nhìn về phía cảnh hôn lễ ngoài cửa nói, thông thường trong những trường hợp như vậy tôi sẽ khuyên cô đi tìm cái chết. Cô gái hơi nghiêng mặt, Trang Ngải Lâm nhẹ nở nụ cười chế giễu, lại nói tiếp, nếu như cô còn yêu cậu ta, cô muốn thể hiện tình yêu trung thành nhất của mình với cậu ta, vậy cô đi chết đi. Cô gái sửng sốt, còn nếu như cô không muốn chết, chứng tỏ cô cũng không yêu cậu ta sâu nặng lắm, như vậy cô dựa vào cái gì mà oán hận cậu ta? Cô gái lại suy nghĩ, nếu như cô vẫn còn yêu cậu ta thì đi cướp về, nếu như cô cảm thấy cậu ta không đáng vậy thì dứt khoát đi một cách xinh đẹp để cậu ta không có thể thông suốt. Đây là hai sự lựa chọn của một người thông minh. Thông thường tôi chỉ đánh giá cao hai loại người này. Ở giữa cái loại hối hận này, nó chính là chính mình muốn tìm chết, và cũng không có được trường hợp đặc biệt nào cả. Cô muốn trở thành một người thông minh hay kẻ ngu dốt, tự mình chọn đi. Cô có thể không đi, không ai ép buộc cô. Trang Ngải Lâm nói xong liền ôm vai xoay người, không chút miễn cưỡng đi ra ngoài. Cô gái vẫn đứng như cũ tại chỗ, không nhúc nhích, hai tròng mắt bắt đầu lóe sáng. Bên ngoài phòng khách, Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa, im lặng không lên tiếng, dường như đang chờ đợi cái gì đó, mặt không biểu tình cảm xúc. Cửa mở ra, anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chị gái đang lạnh lùng đi ra. Anh đã có câu trả lời, liền đứng lên, chuẩn bị cùng chị gái đi ra ngoài. Ai biết, khi sắp sửa ra ngoài, trong nháy mắt, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bước ra một chiếc giày cao gót màu bạc. Hai người bọn họ cùng xoay người nhìn về phía cô. Cô cũng mỉm cười nhìn bọn họ. Trang Ngải Lâm nhìn thái độ của cô, đột nhiên mỉm cười với sự hài lòng. Hiện trường hôn lễ vẫn náo nhiệt sôi trào. Tất cả mọi người tay nâng ly sâm panh, nhao nhao mỉm cười bàn tán về hôn lễ hôm nay như trong mơ vậy. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhẹ ôm bên hông của Như Mạt, cùng các khách quý mỉm cười. Một tiếng tổng giám đốc Trang tới, mọi người lập tức nhìn ra xa. Tưởng Thiên Lỗi trong mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia thảm đỏ, quả nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, bên trong với áo sơ mi màu xanh nhạt, phía trước ngực cài châm hoa màu xanh. Theo thói quen, anh nhiệt tình nở nụ cười ấm áp. Theo sau là các giám đốc điều hành của Hoàn Á, ai cũng cao to đẹp trai đi lên thảm đỏ, lấy thân phận là chủ của khách quý hôn lễ hôm nay, hướng về các khách quan mỉm cười, giơ tay gật đầu. Tất cả mọi người vội hướng về anh nâng ly. Trang Hạo Nhiên cũng giơ tay tươi cười tiêu sái, cầm lên một ly Lafay 2000 hướng các khách quan mời rượu, cười nói, cảm ơn các vị đã tới Hoàn Cầu tham gia hôn lễ của hai nhân viên tâm đắc nhất của chúng tôi. Tất cả khách mời đều mỉm cười nhìn về phía anh nâng ly. Trang Hạo Nhiên nhấp một ngụm rượu, vừa đi đến Tô Linh đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức cười đi qua, ôm lấy hai má cô, chơi xấu mà nói, Tô đại tiểu thư, nhìn không thấy chị gái của tôi, cô nhất định thở phào nhẹ nhõm phải không? Nói bậy. Tô Linh cố ý chừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngửa mặt cười to, hiện trường bầu không khí thoáng cái càng sống động. Anh đầu tiên là cùng Tô Thụy Kỳ cụng ly, cảm ơn anh đã nể mặt, lại nhìn xung quanh, toàn cảnh hôn lễ như mơ, rốt cuộc nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt lãnh đạm vẫn như cũ, mang theo vài tia tức giận nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lợi hại chợt lóe, còn chưa quên cách đây không lâu hắn đã từng muốn đâm sau lưng mình. Mọi người nhao nhao bàn tán, hôn lễ sắp bắt đầu, xin mời các vị ổn định chỗ ngồi. Lại nghe thấy có người hô lớn, Trang gia, đại tiểu thư tới. Mọi người sửng sốt,